Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464. Cấm huyết Hồng Liên, 1. Mở ra này bao vây yêu cầu 100 uy chát tích phân. Hay không tiếp tục, Ninh Hoan Tâm nhìn đến trên màn hình di động câu này nhắc nhở ngữ. Nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Không phải hoa mắt a, đây là thần mạ tình huống. Trước kia chính mình mở ra uy chát bao lì xì hoặc là lễ vật gì đó đều là tiêu phí 10 tích phân a. Vì cái gì lần này Tần Quảng Vương bao vây cư nhiên yêu cầu 100 tích phân? Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ, nàng nhìn chính mình uy chát tích phân. Bởi vì hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, xóa này vài lần tiêu phí, nàng còn có 200 nhiều tích phân. Bất quá sử dụng lúc này đây, liền lập tức thiếu không sai biệt lắm một nửa. Ninh Hoan Tâm nghĩ vẫn là mở ra bạn tốt giao diện cấp Tần Quảng Vương đã phát cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng, Minh Vương đại nhân, ngươi bưu kiện ta thu được. Nhưng là vì cái gì mở ra cái này bao vây phải dùng 100 tích phân? Tần Quảng Vương, địa phủ tích phân cùng minh tệ giống nhau, đều là địa phủ lưu thông tiền, tựa như các ngươi nhân gian tiền giấy giống nhau. Đương nhiên nó so minh tệ còn cao cấp rất nhiều, bất đồng đồ vật nó giá trị tự nhiên bất đồng. Ngươi trước kia mở ra lễ vật bởi vì giá trị bình thường cho nên chỉ cần 10 tích phân. Nhưng là ta cho ngươi này bổn công pháp, 100 tích phân đã là thực tiện nghi. Còn có, nếu ngươi về sau muốn sử dụng càng cường đồ vật, như vậy, tích phân quá ít thật sự không đủ dùng nga. Ninh Hoan Tâm, nhìn đến tin tức này, Ninh Hoan Tâm thực tâm tác. Chính mình làm mấy cái nhiệm vụ đều là một lần 100 tích phân a. Dựa theo Tần Quảng Vương này cách nói, chính mình nếu là được đến cái gì tuyệt thế pháp bảo, chẳng phải là yêu cầu mấy ngàn mấy vạn tích phân. Kia chính mình làm cả đời nhiệm vụ phỏng chừng cũng là quá sức đi. Ninh Hoan Tâm có điểm tâm tắc, bất quá nàng vẫn là rời khỏi bạn tốt giao diện. Sau đó lại lần nữa mở ra uy chát kho hàng. 100 tích phân liền 100 tích phân đi. Chính mình không có khả năng nhìn tuyệt thế thần công mà không học a. Tích phân là cái gì? Không có có thể lại kiếm a. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức lại lần nữa điểm đánh một chút cái kia bao vây. Sau đó lựa chọn sử dụng 100 tích phân mở ra này bao vây. Toàn bộ giao diện lúc này quang hoa chợt lóe. Ngay sau đó một quyển nhàn nhạt màu đỏ bìa sách thư xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm uy chát kho hàng. Ninh Hoan Tâm lúc này tâm tình phi thường kích động. Nàng hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Lúc này mới run rẩy điểm đánh một chút kia quyển sách. Cấm huyết Hồng Liên bí pháp, hay không lập tức học tập. Một hàng tự xuất hiện ở trên màn hình di động. Nhìn đến quyển sách này tên, Ninh Hoan Tâm, thật đúng là chính là kinh hỉ một chút. Tên này siêu cấp vô địch cao lớn thượng, vừa thấy chính là cực phẩm bí tịch. Quả nhiên Minh Vương đại nhân bảo vật chính là không bình thường. Ninh Hoan Tâm không chút suy nghĩ lập tức không chút do dự điểm đánh là. Trong phút chốc, nàng chỉ cảm thấy một đạo điện lưu từ di động len lỏi ra tới. Từ chính mình đầu ngón tay xâm nhập nháy mắt thẳng tới chính mình đại não. Một đoạn văn tự áo nghĩa ở nháy mắt dũng mãnh vào Ninh Hoan Tâm trong óc. Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cả người lập tức hôn mê qua đi, thân thể của nàng ngã xuống, lại không có ngã vào trên sofa, mà là ngừng ở trong hư không, tựa hồ bị người nào cấp tiếp được, chậm rãi, Trong không khí dần dần ngưng tụ ra một người cao lớn tuấn dật thân ảnh. Tưởng Lệ Hành có điểm đau lòng nhìn Ninh Hoan Tâm, mở ra hai tay đem nàng vây quanh ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó ôm nàng về tới phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường lớn. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tưởng Lệ Hành nâng lên ngón tay ở Ninh Hoan Tâm ấn đường nhẹ nhàng điểm một chút, một đạo nhỏ đến không thể phát hiện hơi thở theo Tưởng Lệ Hành đầu ngón tay tiến vào tới rồi Ninh Hoan Tâm ý thức hải. Hết chương.